Tiên Linh Đồ Phổ, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 4545, kéo chiến. Các sách, con phù trận càng không ngừng động, linh phù lấy cực nhanh góc độ tiêu rông dài. Phù trận cùng chân chính trận pháp so sánh, bảy trận dễ dàng, động đơn giản, gần như không yêu cầu âm dương thuật số làm cơ sở, mà cùng nhau, huyền bí ảo diệu không kịp trận pháp, hoàn toàn ỷ lại linh phù, một khi linh phù dùng hết liền thùng rỗng kêu to. Đạm Thai Vũ có chút lo lắng nhìn lấy phù trận, cảm thấy linh phù tiêu hao quá nhanh, chỉ sợ khó mà đánh lui đàn sói. Cuối cùng vẫn là Thịnh Dương thu lời nói. Mấy vị sư đệ sư muội trên người nếu có linh phù, đều lấy ra dùng đi, chúng ta nếu là mệnh tang ở đây, thân gia lại nhiều, cũng là vô dụng. Nói, từ trong ngực móc ra một tiểu trói linh phù. Cái này là của ta. Trương Thanh Thư một chút do dự, liền từ trong ngực móc ra một chồng thật dày linh phù. Đây là liệt hỏa phù, hẳn là có thể chèo chống một trận. Sau đó là Du Hy Âm, sảng khoái ném ra một đống huyền thủy phù. Ta không bằng Thanh Thư sư huynh xuất thân giàu có, chỉ những thứ này. Sau đó là Đạm Thai Vũ, ta đều ở nơi này. Linh Ngọc vừa nhìn, bọn hắn coi như không có lấy ra hết, cũng kém không nhiều, liền cũng lấy ra bản thân linh phù. Mấy vị sư huynh sư thì biết đại khái ta mấy năm này ăn đan dược nhiều, không lớn dư giả, linh phù chỉ những thứ này, bất quá, đều là sóng xanh biếc phù. Trương Thanh Thư thấy thế vui vẻ, sóng xanh biếc phù đây chính là cao giai thủy hệ linh phù đây. Trình sư muội quá khiêm tốn, Thịnh Dương Thu gật đầu nói, đủ, có những thứ này linh phù, không sai biệt lắm có thể đem đàn sói diệt đi hơn phân nửa. Khe núi bên ngoài, đã là một chỗ xác sói. Ngay từ đầu, đàn sói chỉ là thăm dò tính tiến công, bọn hắn ngang nhiên động phù trận cho đàn sói đón đầu thống kích, đảo mắt liền diệt đi 7-8 con lang yêu. Sói là một loại dễ dàng ghi hận động vật, hơn nữa nó bọn họ đã thành yêu thú, đầu lang ra lệnh một tiếng, trên trăm con sói như ong vỡ tổ xông tới, làm bọn hắn luống cuống tay chân. Trương Thanh Thư cùng Du Hy Âm động phù trận, Linh Ngọc cùng Thịnh Dương Thu, Đạm Thai Vũ ba người cẩn thận thủ vệ đứng không, đem lộ ra lang yêu từng cái đánh giết. Linh Ngọc hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đứng không sử, mỗi một lần kiếm quang bay qua kiếm khí giơ lên, đều biết mang theo một chuỗi huyết châu. Nàng ánh mắt cảnh giác nhìn lấy đàn sói, hết sức chuyên chú tìm kiếm xuất kiếm góc độ cùng thời cơ. Phù trận tiêu hao linh phù cực lớn, mặc dù bọn hắn linh phù không ít thế nhưng không có cách đem trên trăm con lang yêu tiêu diệt hầu như không còn, hơn nữa nó bọn họ còn có một cái luyện khí 6 tầng đầu lang. Lần nữa diệt sát một cái lang yêu, Linh Ngọc quay đầu nhìn cái kia đầu lang, đã thấy đầu lang hung tợn nhìn bọn hắn chằm chằm mấy người, lộ ra nhưng đã kích động ra hung tính. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, hỏa phù dùng hết, phù trận bắt đầu động liệt phong phù. Linh Ngọc quét mắt một vòng, bọn hắn linh phù đã dùng đi hơn phân nửa, mà đàn sói lại chỉ diệt chừng 30 chỉ. Hỏa phù uy lực lớn nhất, các tu sĩ đi ra ngoài bên ngoài, mang theo nhiều nhất chính là hỏa phù, còn lại linh phù, nhiều nhất lại diệt sát 30-40 con, phù trận liền muốn báo hỏng. Tình huống không ổn, Linh Ngọc nhíu mày, coi như phù trận báo hỏng, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể đánh giết một nửa đàn sói, trong đó còn không bao gồm thực lực mạnh nhất đầu lang, đến lúc đó, bọn hắn liền muốn trước mặt 70-80 con lang yêu vây công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn họ đều là trải qua bách chiến lão luyện tu sĩ, có lẽ có thể tại nhiều như vậy lang yêu vây quanh dưới phá vây, nhưng ở vài ngày trước, bọn hắn còn ngay cả kiếm đều cầm không vững. Biết tình thế nghiêm trọng, không chỉ là Linh Ngọc theo linh phù tiêu hao, phù trận sắp báo hỏng, sắc mặt của mọi người đều rất khó coi. Ngào ô, phù trận ra linh phù càng ngày càng ít, đầu lang tựa hồ nhìn ra bọn hắn quẫn cảnh, ngửa đầu thét dài một tiếng, ra mệnh lệnh. Nghe được đầu lang tiếng gào, chúng sói đi theo thét dài, trong lúc nhất thời, chung quanh sói chu rung trời, làm cho người sợ hãi. Du Hy Âm run rẩy thoáng cái, ngẩng đầu nhìn một chút những người khác. Thịnh Dương Thu thần sắc nghiêm trọng, nắm chặt kiếm trong tay, quả quyết nói. Tiếp tục như vậy vô cùng, Đạm Thai sư đệ, Trình sư muội, ba người chúng ta giết ra ngoài, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Dù sư muội, Tiểu Trương sư đệ, các ngươi hai cái thay chúng ta áp trận, phù trận chậm một chút phóng, ngăn chặn bọn chúng liền tốt. Đám người gật đầu xác nhận, có phù trận ở đây, liền có thể ngăn chặn đàn sói, một khi phù trận báo hỏng, bọn hắn 5 người chỉ có thể cùng đàn sói vật lộn, vậy thì nguy hiểm. Đổi, khảm, cấn, ba vị phù trận ngừng. Thịnh Dương Thu ra lệnh một tiếng, Trương Thanh Thư cùng Du Hy Âm thả chậm kích linh phù góc độ, mà lại chống đi ba cái phương vị. Đạm Thai sư đệ, Trình sư muội chúng ta đi. Thịnh Dương Thu hét lớn một tiếng, dẫn theo kiếm trước lao ra. Linh Ngọc cùng Đạm Thai Vũ thấy thế, theo sát lấy tiến lên. Ba người mỗi người chiếm lấy một cái phương vị, thẳng hướng đàn sói. Cùng phổ thông sói so sánh, những thứ này lang yêu cao tráng rất nhiều, hơi thở ở giữa mang theo khó ngửi mùi tanh, mắt lộ ra hung quang, răng nhọn như dao. Nhìn thấy Linh Ngọc lao ra, hai cái lang yêu sóng vai nhào lên, há miệng muốn cắn. Linh Ngọc ánh mắt trầm xuống, trong tay khảm ly kiếm lắc một cái, một đạo kiếm khí vung ra đi. Đạo kiếm khí này kẹt tại hai sói ở giữa, bức cho chúng nó không thể không tách ra trốn tránh. Nhưng mà phù trận trừ lại vị trí cũng không rộng lắm, liền có một cái vọt đến phù trận phạm vi công kích bên trong. Phốc, máu tươi bắn tung tóe mà ra, sói chu đồng thời vang lên, một cái lang yêu bị liệt phong phù kích vừa vặn lập tức phế một cái chân. Mà một cái khác lang yêu cũng không tốt gì, khảm ly kiếm quang mang chớp động, một đạo duệ sắc vô cùng kiếm khí huy sái mà ra, đâm trúng cái kia sói mắt phải. Những thứ này lang yêu một khi thụ thương, liền sẽ lui lại, Linh Ngọc nắm lấy cơ hội, đem cái kia gãy chân sói đánh chết trên mặt đất, một cái khác mắt mù sói lại không kịp, chỉ có thể nguyên do hắn trốn về. Hai cái lang yêu một chết một bị thương, đầu lang lại rít gào một tiếng, có khác hai cái lang yêu xông lên. Linh Ngọc dần dần cảm giác được không xong, bọn hắn cải biến sách lược, đàn sói cũng cải biến sách lược, bọn chúng không hề liều chết, mà là mỗi lần thay đổi hai cái lang yêu, xông lại nhào một móng vuốt lập tức triệt thoái phía sau, đổi khác lang yêu đi lên, mặc dù tại dưới kiếm của nàng, bao nhiêu sẽ làm bị thương đến một số, nhưng muốn giết cũng càng ngày càng khó. Thịnh Dương Thu cùng Đạm Thai Vũ cũng là như thế, kiên trì gần nửa canh giờ Thịnh Dương Thu cao giọng hô. Dạng này vô cùng, chúng ta sẽ bị kéo chết mấy vị sư đệ sư muội, nhưng có chú ý gì tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Thai Vũ quay đầu nhìn xem, trong phù trận Du Hy Âm cùng Trương Thanh Thư sắc mặt rất khó coi, linh phù càng ít, đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 2 phút đồng hồ. Hắn lại nhìn xem đàn sói, có đầu lang điều hành, đàn sói mặc dù có thụ thương, tỷ lệ tử vong lại hạ xuống, còn như lúc trước phù trận một trận loạn oanh. Đầu lang trí tuệ thực sự là không thể coi thường. Nghĩ đến điểm này, một cái ý niệm trong đầu trong lòng hắn dâng lên, cao giọng nói. Bắt giặc trước bắt vua, các ngươi nghĩ như thế nào? Đạm Thai sư huynh, đây có phải hay không là quá mạo hiểm? Trương Thanh Thư sắc mặt đột biến, không nói đến đầu lang tại đàn sói bên trong, chỉ là đầu lang xa đàn sói tu vi, liền khó mà giao. Không, Linh Ngọc trong lòng hơi động, ánh mắt kiên định, chúng ta lại như thế mang xuống, sẽ chỉ bị bọn chúng kéo chết, chẳng liều mạng, nói không chừng, có thể kiếm ra một đầu sinh lộ. Thịnh Dương Thu chỉ trầm ngâm một cái chớp mắt cũng có quyết định. Trình sư muội nói có lý, phương pháp kia mặc dù mạo hiểm, lại là thẳng thắn nhất. Cách chương.